mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311, chương 313, trở về. Trong lòng Bỉ Bỉ Đông ý niệm quay nhanh, một bên suy tư đối sách, một bên lấy cung kính ngữ khí nhỏ giọng cẩn thận nói. Thượng thần, liên quan tới ngài tìm kiếm cái kia ba vị thần rơi xuống. Chúng ta chính xác có một điểm mặt mũi, bất quá việc này trong thời gian ngắn không nói được. Nếu không chúng ta trước đi trong điện ngồi một chút, uống chén trà nói chuyện. Nói chuyện cái rắm, ta mẹ nó có thể có cái kia thời gian. Vạn nhất uống chén trà thời gian thần giới thần đánh tới làm sao bây giờ? Huyết ma xem như nhìn ra, trước mắt nữ nhân này có lẽ đối thần giới quả thật có chút hiểu rõ. Hơn nữa hình như cùng thần giới một vị nào đó thần có giao tình. Bất quá nhìn nàng thái độ, phỏng chừng nàng trong đầu hiện tại muốn không phải nịnh bợ chính mình là muốn từ chính mình trong miệng hiểu rõ một điểm cái kia đồ địch tin tức. Vấn đề chính mình thật mẹ nó không biết rõ à. Biết rõ nói nhiều tất nói hớ huyết ma. Biết chính mình không thể kéo dài nữa. Tiếng nói cũng mang tới một chút không kiên nhẫn. Bản thân không rảnh đi uống cái gì trà. Trong thời gian ngắn không nói được vậy liền chọn trọng điểm nói ngắn gọn. Làm trễ nải thần giới phát xuống nhiệm vụ ngươi một phàm nhân đảm đương đến sao? Ếch, sắc mặt Bỉ Bỉ Đông khẽ đắng. Người này làm sao lại khó chơi đây? Nàng còn tưởng rằng thần giới thần đô cùng nghe đồ địch cái kia ôn tồn lễ độ phiêu giật xuất trần đây. Xem ra là chính mình nghĩ quá nhiều. Bất quá thần giới nhiệm vụ loại này chụp mũ đều rời ra ngoài. Bỉ Bỉ Đông cũng không còn dám chơi liều. Lập tức đem Diệp Chi Thu lúc trước đưa cho nàng khỏa kia hạt châu nhỏ lấy ra đưa về phía vị này. Huyết thần, không xác định nói, đây là đồ đệ của ta lúc trước lưu cho ta một loại truyền tin thủ đoạn. Hắn đã từng nói, mặc kệ hắn ở đâu. Chỉ cần bóp nát cái khỏa hạt châu này hắn liền sẽ chạy về. Huyết ma liếc nhìn Bỉ Bỉ Đông lòng bàn tay cái kia thường thường không có gì lạ gỗ hạt châu. Bao phủ tại dưới áo choàng mặt càng ngày càng đen. Không kềm nổi giận dữ mắng mỏ lên tiếng. Phàm nhân, ngươi là tại cái này tiêu khiển bản thân sao? Bản thân muốn tìm là tam thần. Tam thần, không phải ngươi cái kia đồ đệ. Hiểu. Phát giác được người trước mắt này hình như rất tức giận. Bỉ Bỉ Đông không khỏi trong lòng run lên. Trong đầu nháy mắt liền nghĩ đến rất nhiều. Trước mắt vị này huyết thần. Hắn khẳng định không biết nghe đồ địch hoặc là cùng nghe đồ địch quan hệ thật không tốt. Hễ hai người bọn họ tại thần giới hơi có chút giao tình. Vị này huyết thần xem ở do mặt mũi hắn khẳng định cũng sẽ không lấy loại thái độ này đối với mình. Nàng lấy ra Diệp Chi Thu lúc trước cho hạt châu lại không tỉ mỉ giới thiệu. Chính là muốn theo người này trong lời nói tìm kiếm một ít đầu mối. Hiện tại, trong nội tâm nàng đã có đáp án. Nếu bọn hắn không biết, Bỉ Bỉ Đông cũng bỏ đi dùng còn lại phương thức thăm dò cân nhắc ý nghĩ. Thành Thành thật thật giải thích nói, Thượng thần, đồ đệ của ta rất có thể liền là ngài muốn tìm tam thần một trong. Ta suy đoán tam thần bên trong sinh mệnh chi thần hẳn là hắn. Ngươi đồ đệ là tam thần một trong. Suy đoán, huyết ma đánh giá trên dưới Bỉ Bỉ Đông vài lần. Không khỏi cười lạnh một tiếng. Khinh bỉ nói, liền ngươi cũng xứng. Sắc mặt Bỉ Bỉ Đông trầm xuống. Nhưng theo sau liền khôi phục vẻ cung kính. Nếu biến thành người khác dám như vậy nói chuyện với nàng. Nàng tuyệt đối phải cùng người kia thật tốt lãnh giáo một chút cái này xứng hay không vấn đề. Nhưng mà, trước mắt đây là một vị thần. Tiện tay có thể mạt sát chính mình thần. Bỉ Bỉ Đông không dám càn rỡ. Chỉ có thể nuốt xuống khẩu khí này. Nếu thượng thần không tin, vậy chúng ta không ngại thử một lần. Bỉ Bỉ Đông vừa nói. Một bên thần sắc bình tĩnh tiện tay bóp nát trong tay hạt châu nhỏ này. Nguyên bản, nàng còn tưởng rằng Diệp Chi Thu đã đi thần giới, lời như vậy vậy cái này hạt châu tự nhiên vô dụng. Kết quả hiện tại thần giới người tới muốn tiếp dẫn hắn thượng giới. Điều này nói rõ tiểu tử kia rất có thể còn chưa có đi thần giới, mà là trốn ở đại lục một góc nào đó tu luyện. Ngẫm lại cũng là mới đột phá thành thần, có lẽ cần củng cố phía dưới tu vi. Cái kia trốn đi tu luyện cũng không phải không khả năng sự tình. Hạt châu nhỏ này vỏ ngoài vừa mới bị Bỉ Bỉ Đông nắm nghiền nát, bên trong một đoàn nhỏ rõ ràng năng lượng màu xanh lá liền là lượn lờ mà lên. Tại những cái này rõ ràng năng lượng màu xanh lá chính giữa vị trí, còn có một chút đỏ tươi tựa như huyết dịch đồng dạng đồ vật. Không có bất kỳ người nào lấy hồn lực nâng nổi, nhưng cái này rõ ràng năng lượng màu xanh lá cùng cái kia một giọt nhỏ đỏ tươi liền như vậy trôi nổi giữa không trung. Điểm này hình như không đúng lẽ thường. Huyết ma ánh mắt giờ phút này cũng là đột nhiên sáng không ít. Thuần khiết sinh mệnh chi khí, tuy là chỉ có một sợi nhỏ, nhưng hẳn là khỏa này sinh mệnh tinh vị kia sinh mệnh chi thần lưu lại không sai. Nữ nhân này, chẳng lẽ không nói láo? Thật là cái kia sinh mệnh chi thần lão sư. Loại này nhược kê đều có thể làm lão sư hắn. Chắc hẳn vị kia sinh mệnh chi thần, phòng trừng cũng là yếu đáng thương. Thời gian trường hà bên trên, Diệp Chi Thu ở chỗ này cũng không biết chính mình ngồi xếp bằng bao lâu. Hắn một mực tại chờ đợi một cơ hội tiến đến. Đồng thời, hắn cũng thời gian không ngừng tại lĩnh hội thời gian pháp tắc, tiêu hao nhàm chán thời gian. Một đoạn thời khác, Diệp Chi Thu chợt phát hiện cái kia loáng thoáng liên hệ biến đến rõ ràng. Cỗ này liên hệ đang từ chính mình chính giữa phía dưới một khỏa ngôi sao màu tím điểm sáng nhỏ bên trong một đợt nối một đợt như sóng biển truyền đến. Tựa như là có ai tại vội vàng triệu hoán hắn. Diệp Chi Thu khóe miệng vào lúc này lộ ra một vòng ý cười. Quả nhiên, thời cơ khả năng sẽ đến trễ, nhưng xưa nay sẽ không vắng mặt. Lão tử thế nhưng đấu la đại lục khí vận chi tử. Chỉ là thời gian trường hà, còn có thể lưu được ta. Thân hình lóe lên, Diệp Chi Thu liền biến thành một đạo tử sắc lưu quang xông vào khỏa này màu tím nho nhỏ tinh thần. Quang điểm bên trong, trên mặt biển, một khe hở không gian bỗng nhiên mở ra. Tử sắc lưu quang xông lên mà vào. Sau đó đạo này vết nứt không gian liền là rất tự nhiên chậm chậm đóng lại. Trong hư không, Diệp Chi Thu đứng lơ lửng trên không. Bị hắn đưa đi bát xích quỳnh câu ngọc chẳng biết lúc nào lại xuất hiện tại trên cổ tay hắn. Còn có trong thiên địa cái kia lâu không thấy cảm giác thân thiết. Tất cả những thứ này đều để Diệp Chi Thu tâm tình thư sướng. Nhịn không được cười to vài tiếng. Lão tử cuối cùng lại trở về lạp. Ân, không đúng. Tâm tình nguyên bản không tệ Diệp Chi Thu, hai hàng lông mày đột nhiên nhíu một cái. Chính mình nhiều như vậy phân thân thế nào một cái đều không cảm giác được. Ta ngày a, mẹ nó sẽ không lại vào sai tuyến thời gian đi. Đừng đùa ta à. Có chút không yên lòng Diệp Chi Thu tỉ mỉ nhắm mắt cảm thụ một phen, trong lòng có chút nhẹ nhàng thở ra. Còn tốt, trải rộng đại lục phi lôi thần ấn thức vẫn còn, chính mình sẽ không có chạy sai. Hơn nữa, hắn còn cảm nhận được một cỗ khác cường liệt triệu hoán ý. Lúc trước hắn đưa cho Bỉ Bỉ Đông cùng Hồ Liệt Na hạt châu nhỏ, phần ngoài nhìn như không có gì đặc biệt, thực ra nội bộ là rỗng ruột. Chẳng những giam cấm một đạo sinh chi khí, còn có một giọt huyết dịch của hắn, có thể nói là hai tầng bảo hiểm kêu gọi đại pháp. Không nghĩ tới bây giờ chính mình nhưng bởi vì cái này, tại thời gian trường hà bên trong tìm tới đường về nhà. Không thể không nói là một loại cơ duyên xảo hợp. Không biết là đáng yêu ngạo kiều lão sư đang kêu gọi ta, vẫn là quyến rũ động lòng người đáng yêu sư tỷ đang kêu gọi ta đây. Tê tương đương thật là khiến người ta chờ mong nha. Diệp Chi Thu làm xấu cười một tiếng. Một cái phi lôi thần liền là trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Võ hồn thành Đông Thiên Điện, Diệp Chi Thu mới xuất hiện tại cái này. Thần thức liền là khuếch tán ra ngoài. Không bàn là võ hồn chủ điện bên ngoài ngay tại giao thủ cái kia mấy chục cái chiến đội. Vẫn là giáo hoàng điện đài cao lộ thiên cái kia bốn đạo nhân ảnh. Hết thảy đều là nháy mắt thu hết vào mắt. Bất quá, cái này hắc y áo choàng người. Để Diệp Chi Thu nhíu nhíu mày. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên. Chúng sinh như sâu kiến. Ta muốn đạp đổ tiên giới. Đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện dị nhân đại náo tu tiên giới.